xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mặt thế. Chương 41, từ A đến F, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại sói cố gắng chấn định, đôi tay nắm chặt súng, mang theo vài thủ hạ, cẩn thận đi từng bước một dọc theo bến tàu. Bọn họ rốt cuộc biết được cái gì phát ra âm thanh quái dị. Có một cột đèn kim loại ở bến tàu như bị một lực nào đó thật mạnh ép lên. Từ đang đứng thẳng tắp chậm rãi biến thành nằm bò, vắt ngang trên đường, lại còn tiếp tục chậm rãi bò xuống thêm. Ca, ca, ca, ca. Tiếng ca ca này là từ tiếng trụ đèn kim loại chậm rãi đứt gãy mà tạo nên. Hơn nửa đêm, nơi nơi cũng không có người. Không lý do bình thường nào mà trụ đèn sẽ đột nhiên chính mình bò ngang xuống. Người gầy ốm bắt lấy tay đại ca mình, hoang mang rối loạn. Ca, chúng ta chạy mau đi. Bà ngoại sói dù sao cũng là đại ca, bình tĩnh nói. Đừng sợ, chậm một chút đi, cẩn thận một chút. Nói không chừng, nó chính là muốn chúng ta chạy lên xem. Nó là ai? Ai là nó? Hắn ta nói như vậy, cảm giác càng thêm dọa người. Một đám người đều run run lên. Cả đám cùng bà ngoại sói đều giơ súng lên, mang theo bọn bối noãn, dịch chuyển cẩn thận về phía trước. Giọng người gầy nhỏ run rẩy. Tôi cảm thấy cái đồ ở bờ sông kia còn đi theo chúng ta. Bối noãn ở trong lòng yên lặng giơ ngón tay ủng hộ hắn ta. Đáp đúng, anh ta không phải là đang đi theo các người hay sao? Một người lớn như vậy, mặc áo sơ mi trắng, còn rất soái, các người không nhìn thấy hay sao? Giang Phỉ vừa thấy đèn trụ cong thành như vậy liền biết là ai phá rối. Anh cười một chút, cũng không nói chuyện. Đỗ Nhược thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ hỏi Lục Hành Chi. Cậu không có việc gì hù dọa bọn họ làm gì? Chơi vui mà. Lục đại boss lông mày cũng không nhướng một phân, trả lời ra vẻ rất ấu trĩ. Lên bến tàu, bối noãn mới phát hiện đảo này thật sự khá lớn. Trên đảo không chỉ có đám phòng ốc vừa nhìn thấy lúc lên bờ, phía sau còn có một ngọn núi lớn. Trên núi giống như toàn bộ đều phủ đầy cây. Hồ nước có thể so với kênh đào chung quanh bảo vệ thành lũy. Là một lá chắn thiên nhiên, ngăn lại thây ma không biết bơi lội. Trên đảo càng được bảo vệ nhiều hơn. Vây quanh đảo có một vòng tường được đắp lên. Vòng tường thoạt nhìn làm bằng gỗ. Hiện tại không ít chỗ đã bị phá đi, được thay bằng đá thật vững chắc. Nhìn giống như chưa hoàn toàn xây xong. Đám người bà ngoại sói bị Lục Hành Trì làm sợ chết khiếp. Cẩn thận xê dịch cả nửa ngày, rốt cuộc di chuyển tới cổng lớn được bảo vệ nghiêm mật. Cửa lớn đóng chặt, bà ngoại sói gõ vài cái. Trên cửa mở ra một cửa sổ nhỏ. Bảo vệ bên trong nhìn thoáng qua cửa sổ rồi mới chịu mở cửa. Mấy người bảo vệ giống như rất quen thuộc với bà ngoại sói. Thấy hắn ta đem theo đám người Lục Hành Trì thì trêu ghẹo. Lại nhặt thêm vài người à? Gần đây kinh doanh cũng không tệ nha. Bà ngoại sói hàm hồ mà trả lời hai câu. Không muốn nhiều lời. Chờ tất cả theo lệ thường kiểm tra không có miệng vết thương, bà ngoại sói liền mang cả đám đi vào phía trong. Hiện tại là nửa đêm, thế nhưng trên đảo còn thật náo nhiệt. Nơi nơi đều là nhà trệt thấp bé, một căn lại một căn. Đa số đều dùng bùn chát lên đá, không theo quy hoạch nào cả. Giữa những căn nhà nhỏ là đường phố hẹp, còn không ít người đi lại trên đường. Có người bán đồ ở vỉa hè, có người tụ tập tụm năm tụm ba. Thoạt nhìn hình như là chợ đêm. Chợ đêm bán đồ vật cũng hoa hòe loè loẹt. Rất nhiều thứ là vật dụng hàng ngày cũ nát không biết vơ vét từ nơi nào. Còn có chút thức ăn kỳ quái nhìn không ra hình dạng gì. Hàng vỉa hè được chiếu sáng phần lớn bằng mấy cây đuốc. Còn có mấy cây đèn năng lượng mặt trời đơn giản, thả ra chút ít ánh sáng mờ nhạt, chiếu lên đám đồ vật bày biện trên sạp. Bà ngoại sói dẫn đám người xuyên qua chợ đêm náo nhiệt. tiếp tục đi vào sâu hơn trong đảo. Bên trong là đường núi. Đường thật gập ghềnh. Phía trước là hang động thật lớn. Hang động hẳn là phòng tuyến cuối cùng của nơi này. Ở cửa động một nửa bị chặn bằng cửa sắt cứng cáp. Còn có người bảo vệ. Xem ra nếu rủi ro có thây ma đột phá xuyên qua hồ nước cùng tường cao. Mọi người còn có thể trốn vào trong động. Trong động giống như rất sâu. Địa hình phức tạp, cũng có gắn đuốc từng quãng. Trên vách đá có nhiều dấu vết rìu đục. Có lẽ động này là do nhân công mở ra. Trong nham động có không ít người. Huyệt động lớn lớn bé bé và đường đi đều có người bọc chăn. Trải thảm ngủ, bà ngoại sói giống như về đến nhà. Thành thạo quẹo tới quẹo lui. Cuối cùng đi đến mục tiêu. Là một địa phương khá trống trải. Bên trong có mấy người đang vây quanh một cái bàn la lên hét xuống đánh bài. Lão Hồ, xem tôi lại dẫn người tới cho chú đây. Bà ngoại sói đi qua vỗ vỗ vai một người đàn ông. Người đàn ông được gọi là Lão Hồ quay đầu nhìn lại. Ông ta thoạt nhìn thật gầy. Sắc mặt xanh xao vàng vọt giống như bị bệnh nặng. Ông ta ném bài trong tay xuống. Đi lại gần. Dùng đôi mắt vô thần đục ngầu đánh giá bọn lục hành chỉ từ trên xuống dưới. Mới tới, trước nói rõ, ở địa phương này của chúng tôi khẳng định có thể đảm bảo an toàn. Nhưng mà các người muốn lưu lại nơi này thì phải làm việc mới có ăn. Ông ta nói qua loa một chút, bối noãn chân trong chân ngoài mà nghe. Trong sách đã viết thật rõ ràng, muốn lưu tại đảo này, phải làm lao công. Trên đảo này nguyên bản đóng quân một lực lượng vũ trang địa phương. Sau đó bởi vì tranh chấp với địa phương mà vào rừng làm cướp. Sau khi thây ma bùng nổ, bên ngoài rối tinh rối mù. Nơi này tuy rằng tạm thời an toàn nhưng phải có biện pháp tự cung tự cấp. Nhân viên có vũ trang sống thoải mái đã quen nên không muốn làm việc. Họ liền đi vét người sống sót đến đây làm lao công. Công việc chủ yếu là giúp họ khai núi chặt cây, trồng rau lương thực, tu sửa tường vây xung quanh đảo, thậm chí đi ra ngoài đảo vơ vét tìm kiếm vật tư. Này đây tuy rằng là mạt thế, trên đảo ngược lại người thật nhiều, còn rất náo nhiệt, tuy nói người tới đều là lao công, bọn họ cũng không hạn chế lao công tự do. Dù sao đảo cũng lớn như vậy, chạy cũng chạy không ra được. Lại nói bên ngoài đều là thây ma. Cũng không ai ngu dại muốn chạy ra ngoài. Bọn họ cũng căn bản không cưỡng chế bắt buộc người làm việc. Bởi vì không làm việc sẽ không có tiền. Không có tiền sẽ không mua được đồ ăn. Sống không nổi, chỉ có thể đói chết. Bởi vậy đám lao công để có thể ở lại nơi an toàn này. Có thể có đồ ăn. Mỗi ngày đều phải vất vả cần cù làm việc. Sinh hoạt không dễ, công việc gian khổ, thù lao nhỏ bé, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, mà đám người bà ngoại sói là nhóm chuyên môn dẫn người về. Mỗi tháng đều dựa trên số đầu người mà tính tiền, người tới càng trẻ tuổi thân thể cường tráng, bọn họ càng được nhiều tiền. Nói ngắn gọn, chính là bọn buôn người. Lão Hồ là người phụ trách kiểm kê lao công trên đảo. Tất cả người mang về tới đều phải giao cho Lão Hồ đăng ký. Đám Lão Hồ hỏi tên họ tuổi mấy người bối noãn. Đăng ký vào trong một quyển sổ. Sau đó xoay người sang cái tủ khóa kế bên. Lấy ra một hộp gỗ. Bên trong hộp là những tấm thẻ bài nhỏ. Mỗi cái được treo trên một sợi dây. Bối noãn thăm dò nhìn thoáng qua. Thẻ bài hình tròn rất mỏng. Thủ công thô ráp. Đường kính cỡ chừng 4-5 cm. Trên mỗi thẻ được khắc một chữ cái. Lão Hồ chọn lựa bên trong hộp. Xào xào nửa ngày. Rốt cuộc tìm ra được một thẻ có chữ A. Đưa cho Lục Hành Chi. Lại tìm kiếm một hồi. Tìm ra một cái mặt trên có chữ F. Đưa cho bối noãn. Ông ta dặn. Treo lên cổ. Giống như thẻ bài cho chó. Trong sách không nói tới thẻ bài ABCD này. Nhưng trong lòng bối noãn đã hiểu, Lục Hành Chi được A bối noãn có ép, 89/10 chỉ chính là tố chất thân thể. Theo thể trạng của Lục Đại Boss, A là hoàn toàn xứng đáng. Bối Noãn trông yếu như vậy, lấy ép cũng không oan. Giang Phỉ cũng lại lãnh thẻ bài. Lão Hồ trên dưới nhìn quét anh một lần. Đại khái thấy tuy rằng Giang Phỉ hơi gầy một chút nhưng ẩn ẩn dưới quần áo là cơ bắp vững chắc. Cuối cùng cũng đưa anh một cái A. Sau đó lại lấy ra một cái C, đưa cho Đường Đường. Đỗ Nhược ở bên cạnh đợi nửa ngày. Xoa xoa tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lão Hồ. Lão Hồ giống như mua đồ ăn. Bắt bẻ nhìn kỹ, lại đào đào trong đám thẻ bài. Tìm ra một cái B, Đỗ Nhược nháy mắt bùng nổ. Vì cái gì hai người bọn họ đều là A, mà tôi là B, tôi đời này từ trước nay chưa từng bị B. Lão Hồ có lẽ chưa bao giờ bị người phản đối cạnh tranh lúc ông ta bình xét cấp bậc. Sửng sốt cả nửa ngày mới giải thích. Có được B đã không tồi. Bà ngoại sói ở bên cạnh cũng nói. Cậu đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Trên đảo không có bao nhiêu người được B, hắn kéo thẻ từ trên cổ ra. Xem tôi đây, chỉ là C, C cũng đã tốt. Đường Đường cũng nói. Đỗ ca. Em còn không phải cũng cầm C hay sao? Bối Noãn cũng an ủi Đỗ Nhược. Anh xem tôi, lấy tới ép mấy người này không có chí tiến thủ gì. Đỗ Nhược dùng khẩu khí hận những người không biết tranh đua này. Tiếp tục kỳ kèo với Lão Hồ. Nhưng Lão Hồ kiên trì ý kiến của mình. Chết cũng không đổi. Người đánh bài bên kia kêu Lão Hồ. Xong chưa? Chỉ đăng ký vài người. Sao lại lâu như thế? Lão Hồ bị Đỗ Nhược cuốn lấy không có cách nào. Chỉ đành phải nghiêm túc đánh giá lại một lần. Bỗng nhiên ngây người ra một chút. Thế nhưng thật sự quay người trở về hộp thẻ bài. Lựa ra một cái A đưa cho Đỗ Nhược. Đỗ Nhược rốt cuộc nhận được loại A, cảm thấy thật mỹ mãn. Anh vui vẻ đem cái thẻ không dễ dàng có được này cẩn thận đeo lên cổ. Trân trọng như bảo bối. Bà ngoại sói lén lúc nói thầm với Lão Hồ vài câu. Sau đó khách khí thương lượng với đám Lục Hành Trì. Các người có lều trại riêng. Vậy không cần phát thảm. Phải không? Từ khi thấy bọn Lục Hành Trì bắt được thẻ A, khẩu khí bà ngoại sói trở nên khách khí không ít. Bất quá cũng không quên tham ô đám chăn thảm phát cho lao công. Lấy chăn thảm của người ta. Có lẽ cũng có chút băn khoăn. Bà ngoại sói nói thêm một câu. Lều trại của các người nhìn không tệ. Đoạt thì không có người dám đoạt. Nhưng coi chừng bị trộm. Lời này là thật sự. Trong sách nói qua, trên đảo không có pháp luật. Cá lớn nuốt cá bé. Cướp bóc ăn cắp căn bản là chuyện thường. Chỉ có khi nào cãi nhau quá đáng. Quản lý trên đảo mới ra mặt xem xét. Thông thường là không cần nói nhiều. Trực tiếp đem hai bên gây phiền phức trói lại ném xuống hồ. Xong việc, hoặc là bên làm quá lớn sẽ bị dẹp bỏ. Để duy trì trạng thái có lợi nhất cho giai tầng quản lý. Từ chỗ Lão Hồ ra, đêm đã rất khuya, đảo lớn như vậy, đi đâu cũng được. Mấy người tìm một chỗ cách xa chợ và những người khác. Dựng lều lên, Lục Hành Trì chủ động lại giúp Bối Noãn dựng lều. Thấp giọng hỏi Bối Noãn, em không hỏi anh vì sao muốn tới nơi này hay sao? Trong tay Bối Noãn còn cầm cái móc cắm lều. Tự nhiên đáp, không cần hỏi, dù sao vô luận anh đi đâu, tôi đi theo anh là được. Lục Hành Trì giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Bối Noãn sẽ trả lời như vậy. Theo bản năng anh cúi đầu xuống, nhìn vào mắt cô, Bối Noãn phát hiện. Ngẩng đầu lên nhìn anh, nở nụ cười thật xinh đẹp, đôi mắt cô dưới ánh trăng trong lành như nước, ánh mắt thản nhiên, tự nhiên, không có tia trốn tránh hay chần chờ gì. Đây vốn dĩ là một câu trả lời phát ra từ phế phủ. Vô luận là Lục Hành chỉ muốn đi nơi nào, chỉ cần đi theo anh là được, đi đâu cũng không quan trọng, mấu chốt là phải ở trong tầm nhìn của anh mới có thể thăng giá trị thánh mẫu. Bối Noãn đang nói rất thật, trong lòng không có quỷ, lần này trong lòng có quỷ chính là Lục Hành Trì. Lục Hành Trì vốn dĩ đã chuẩn bị tốt một đám lý do thoái thác. Lời đã ở trên miệng. Trong lòng còn nghĩ tới đủ loại vấn đề Bối Noãn sẽ đưa ra thì anh sẽ ứng đối như thế nào. Hiện tại nhìn đôi mắt kia, toàn bộ lời lẽ hoa hòe loè loẹt, bỗng nhiên tất cả đều trôi mất. Theo quy định của hệ thống, Lục Hành Trì khẳng định phải tới đảo này đánh dấu. Thời gian ở đây còn không thể quá ngắn. Gặp được bọn buôn người trên đảo, trong lòng Lục Hành Trì thấy không được suôn sẻ. Anh nghĩ kỹ, phải giải thích với mấy người trong đội vì sao một hai phải tới đảo này. Không nghĩ tới Bối Noãn toàn bộ hành trình một câu cũng không hỏi. Tựa như cái đuôi nhỏ, ngoan ngoãn đi theo. Khó được chính là Đỗ Nhược và mấy người Giang Phỉ cũng hoàn toàn không hỏi bất kỳ vấn đề gì. Tất cả mọi người không oán giận, không nghi ngờ, vô điều kiện mà tín nhiệm phán đoán của anh. Không phản đối tí nào mà đi theo. Yết hầu Lục Hành Trì hơi nghẹn nghẹn, nhưng mà lý do này vẫn phải nói ra. Vốn dĩ cũng là một chuyện rất quan trọng. Anh muốn tới nơi này bởi vì Bối Noãn. Em có chú ý cái logo trên xe minibus của bọn họ không? Bối Noãn cố gắng nghĩ nghĩ. Vẫn không nhớ ra. Lúc ấy trời quá tối. Bên hồ quá mờ mịt. Tâm tư Bối Noãn lại để tất cả vào cái thuyền gỗ. Lục Hành Trì nhặt lên một cây nhánh cây. Vẽ một chút trên mặt đất. Là ba nửa vòng tròn làm thành giống như cánh hoa mở rộng. Ở giữa là một hình như chữ. Phẩm, giữa chữ này có một con mắt. Ký hiệu này anh đã thấy ở một chỗ khác. Lục Hành Trì nói, mấy ngày trước ở chỗ trại giam số 9, lúc anh lục soát qua những căn phòng của mấy người gác, đã từng thấy trên mấy tờ giấy bị xé xuống cái ký hiệu này. Chuyện này là thật, trên minibus và tờ giấy tìm được ở chỗ trại giam số 9 có cùng ký hiệu. Bối Noãn nghĩ nghĩ. Nhưng như vậy cũng không nhất định là có liên quan. Lục Hành Trì gật gật đầu. Không sai, nhưng mà vẫn có thể xem là một manh mối. Bối Noãn nghĩ thầm, anh ấy nói đúng. Hoắc Nhận và kẻ thần bí tiêm cho Đỗ Nhược thuốc ức chế virus. Hai bên đó 89 phần 10 là có liên quan. Virus trên người Đỗ Nhược chỉ là bị ức chế tạm thời. Còn không biết sẽ kiên trì được bao lâu. Nếu thật sự có manh mối, cho dù ít hay nhiều đều đáng giá đi tìm hiểu. Lý do dừng chân của Lục Hành Trì vô cùng chính đáng. Lục Hành Trì nói chuyện này với mấy người kia, ai nấy đều tán đồng với ý tưởng của anh. Dù sao chúng ta cũng không vội lên đường. Đường Đường nói, Giang Phỉ đồng ý, không sai. So ra, tìm manh mối thuốc ức chế quan trọng hơn. Đỗ Nhược thập phần cảm động. Anh nhìn mọi người, ngữ khí chân thành, nếu có một ngày tôi thật sự biến thành vua thây ma, ngay cả nhân loại toàn thế giới bị tiêu diệt, tôi cũng nhất định sẽ tạo một khu bảo hộ cho mấy người. Xem các người như linh vật, sẽ nuôi dưỡng thật chu đáo, mỗi ngày đều cho ăn ngon. Mọi người, chấm, bà ngoại sói đoán trước thật chính xác, ngay cả họ rời xa đám đông. Vẫn bị người theo dõi. Lều trại có thể che mưa chắn gió. Ở trên đảo thiếu thốn vật tư này, đây thật là đồ quý giá. Nửa đêm, quả nhiên có người tới nhòm ngó tới đám lều trại. Bối Noãn đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ lều động đậy lên. Nhô đầu ra, Bối Noãn thấy bên ngoài tới 4-5 người. Trong đó có 2 người đang động thủ kéo lều của cô. Bối Noãn giống như ngồi trên một chiếc xe, đang bị kéo chậm chậm đi. Bối Noãn, Đường Đường đã ngủ gục lúc đang trực đêm. Hiện giờ cuối cùng giống như nghe được động tĩnh. Cậu bừng tỉnh, các người là ai? Trộm cái gì đó? Lục Hành Trì và Giang Phỉ cũng ra khỏi lều. Bối Noãn kéo khóa lều, ló đầu ra, mấy người trộm lều thì thôi đi. Không cần trộm luôn tôi chứ. Ngay cả cô khá gầy, lại hơi nhỏ, vừa rồi ở trong túi ngủ còn có thể không thấy. Nhưng mà không tới mức không có cảm giác tồn tại nào chứ. Nghe vậy, Lục Hành Trì nhịn không được cười một chút. Giây tiếp theo, một quyền được tung ra. Anh không cần dùng tới dị năng, trực tiếp dùng nắm tay. Thấy Lục Hành Trì bắt đầu động thủ, mấy người Giang Phỉ cũng không chút do dự làm theo. Giang Phỉ cũng không dùng đao, chỉ dùng một quyền và một chân. Một tên trộm bị đá bay đi. Mấy người kia thật sự quá cùi bắp, căn bản không phải là đối thủ bọn họ. Lục Hành Trì ra tới khá gấp, còn không kịp cài lại nút áo, lộ ra một mảnh ngực nhỏ. Thẻ bài sắt theo đó đung đưa lung lay. Đối phương bỗng nhiên tránh thật xa. Hắn ta kinh ngạc đến ngữ điệu cũng thay đổi. Tay chỉ vào Lục Hành Trì, kêu lên với đồng bạn. Người kia là A. Có người chỉ vào thẻ bài trước ngực Giang Phỉ. Bên này cũng là một cái A, Bối Noãn nghĩ thầm. Các người đều ngốc hay sao? A hay không A? Bị một nắm tay còn chưa hiểu hay sao? Còn cần phải nhìn thẻ bài đọc chữ? Có cần phải ra vẻ học thuật như vậy không? Trong mắt mấy người kia toát ra vẻ sợ hãi thật sự. Có người nghi hoặc, sao lại đột nhiên có nhiều A như vậy? Một người khác nói thầm. Đây là mấy người mới lên đảo hồi tối. Ánh mắt lão hồ hay như vậy, khẳng định sẽ không nhìn lầm. Không có ai chú ý tới Đỗ Nhược. Đỗ Nhược nhanh nhanh kéo thẻ bài trên cổ mình ra, phô cho họ xem. Xem nè, tôi cũng là A, Bối Noãn. Cứ nhiên có tới 3 cái A. Dẫn đầu đám người kia biểu tình nghiêm trọng hẳn, vung tay lên, không nói tiếng nào. Cả đám quay đầu chạy đi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Từ đó cho đến hừng đông, mọi người đều ngủ bình bình an an. Không còn bất cứ kẻ nào tới quấy rầy. Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy, vừa đến trên đảo, tình huống không rõ. Cơm sáng ăn thật sự rất đơn giản. Bối Noãn trong không gian dùng máy nướng bánh mì, nướng bánh thành vàng rộm mới lấy ra. Giang Phỉ ở trong lều, lấy thớt ra cắt vài miếng thịt hun khói, kẹp thêm mấy lát phô mai vào trong bánh mì chia cho mọi người. Ăn uống no đủ, mọi người thu thập đồ vật, gói ghém vào ba lô rồi đi về hướng chợ đêm náo nhiệt hôm qua. Muốn xem tình hình địa phương này như thế nào, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Ban ngày dưới ánh sáng mặt trời, chợ càng thêm vẻ đơn sơ. Trên đường phố hẹp vẫn tụ tập không ít người. Bối Noãn phát hiện, rất nhiều người ánh mắt lén lút nhìn bọn họ. Nhưng một khi ánh mắt hai bên đối diện nhau, bên kia sẽ nhanh chóng kinh hoàng chuyển tầm nhìn. Bối Noãn mơ hồ nghe được bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Đây là mấy cái A mới lên đảo phải không? Bối Noãn có điểm buồn bực. Kỳ quái, các người chưa gặp qua đàn ông cao to tráng kiện hay sao? Đang đi, bỗng nhiên có một thanh niên trẻ tuổi gầy yếu vọt ra từ ven đường, ngăn cản bọn họ lại. Anh ta giống như cố lấy toàn bộ dũng khí, một hồi mới hạ quyết tâm, hỏi, xin hỏi, các người chính là những người mới tới có được hạng A sao? Trong mắt người trẻ tuổi toàn bộ đều là khát vọng, có thể, cho tôi mượn xem thẻ bài một chút thôi. Đỗ Nhược nhanh nhảu nhất, lôi thẻ bài trước ngực ra, khoe cho anh ta xem. Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm chữ A trên mặt, hâm mộ mà thở dài một hơi. Đây là thẻ bài A nha. Bối Noãn hoàn toàn bị bọn họ làm ngây ngốc hồ đồ. Cho nên cái thẻ bài nhỏ xíu này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Bối Noãn dứt khoát lôi thẻ bài của mình ra. Xem thẻ của tôi nè. Là F. Người trẻ tuổi giật mình, liếc chữ F siêu siêu vẹo vẹo trên thẻ. Ánh mắt dừng lại trên mặt Bối Noãn. Trong mắt tất cả đều là thương hại tràn trề, giống như còn mang theo điểm may mắn. Rốt cuộc phát hiện ra được có người còn xui xẻo hơn mình. Anh ta dùng ánh mắt nhìn người chết đánh giá Bối Noãn từ trên xuống dưới. Ép à, thật đáng thương. So với tôi còn thảm hơn. Bối Noãn lúc này mới chú ý tới. Trên thẻ bài ẩn hiện dưới vạt áo của anh ta tựa hồ là chữ E, anh ta nhìn thật xanh xao vàng vọt. Quần áo dơ giấy rối tinh rối mù, trên mặt giống như lão hồ, Làn da như phủ một lớp bụi vàng vọt. Nếu nhìn theo thể trạng bên ngoài, cho anh ta một cái e thật không oan chút nào. Nhưng mà hiện tại, từ phản ứng không bình thường của những người này, tựa hồ chữ cái trên thẻ bài căn bản không phải có ý nghĩa này, cách chương.